Chương 374, mang ngươi trở về. Tân huynh, không xong, người tới trong nháy mắt xuyên qua không gian thông đạo, hét lớn. Phóng nhãn linh ương giới, có thể đạt tới thái hư đệ ngũ cảnh, đồng thời cùng Tần Giác nhận biết, ngoại trừ Long Chớm, còn có thể là ai cùng lúc đó, thi đạo đầu đầy dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào ra hỏa này là làm sao tìm được ta ân ngươi là ai sau một khắc, Long Chớm chú ý tới bên cạnh thi đạo, sững sờ tại chỗ. Cho dù có chút không dám khẳng định, nhưng Long Chớm mơ hồ cảm thấy, vừa rồi chính là cái này nữ nhân ở thăm dò mình Long Huynh, sao ngươi lại tới đây, vừa mới chuẩn bị tiến vào đại điện Tần Giác quay đầu lại, hơi có vẻ nghi hoặc. Tần huynh Long Chớm há to miệng, chỉ vào thí đạo hỏi, vị này là bằng hữu của ngươi sao a? Nàng là ta vũ khí hóa thân. Tần Giác thuận miệng đáp. Vũ khí hóa thân Long Chớm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nhẹ nhàng thở ra, dạng này à, làm ta sợ muốn chết. Mới vừa rồi bị thí đạo thăm dò trước mắt, Long Chấm chỉ cảm thấy toàn thân ngưng trệ, nhịn không được run, còn tưởng rằng là có cái gì ngoại giới cường giả xâm lấn linh ưng giới, bởi vậy mới hội trước tiên trước đến tìm kiếm Tần Giác. Kết quả không nghĩ tới lại là Tần Giác vũ khí hóa thân. Chờ một chút, cấp bậc gì vũ khí hóa thân mới có thể lợi hại như thế đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Giác khẽ như mày, đánh vỡ Long Chấm trầm tư. Không có cái gì, không có cái gì. Là ta hiểu lầm. Long Chấm lắc đầu liên tục, đổi chủ đề, khu khu, cảm ơn ngươi lần trước tài nguyên tu luyện, ta hiện tại đã thành công tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh. Dạng này a, chúc mừng. Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới Long Chấm, xác thực đã đạt tới thái hư đệ ngũ cảnh, với lại khí tức cực kỳ kéo dài, khoảng cách thái hư đệ lục cảnh đã chỉ còn khoảng cách nửa bước. Quả nhiên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Long Chấm liền có thể nhẹ nhõm tiến giai. Cái kia, không có việc gì lời nói, ta đi trước, Long Chấm xấu hổ gãi đầu một cái. Đừng có gấp. Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, một viên nhẫn chữ vật trong nháy mắt rơi vào Long Chấm trong tay. Đây là Long Chấm linh thức quét qua, lập tức chấn kinh há to mồm, chỉ gặp bên trong chất đống lấy các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, không nhìn thấy cuối cùng, có chút Long Chấm thậm chí chưa hề gặp qua Tần Huynh cầm A. Tần Giác không có vấn đề nói, dù sao về sau có thể dùng đến. Lúc đầu cái này mai nhẫn chữ vật liền là Tần Giác chuyên môn vì Long Chấm chuẩn bị, bây giờ Long Chấm mình chạy tới, vừa vặn đa ra mở bơ tờ đi Tần Giác rất nhiều phiền phức. Dựa theo Long Chấm tốc độ tu luyện, trước đó tài nguyên tu luyện nhiều nhất chỉ có thể để hắn tu luyện tới thái hư 7-8 cảnh, hiện tại thì có thể chạm đến hạ vị thần vương, đến lúc đó, là phi thăng thần giới, còn là tiếp tục lưu lại giới nội, liền nhìn Long Chấm tự mình lựa chọn. Chầm mặc nửa ngày, Long Chấm nhận lấy nhẫn chữ vật, ôn quyền nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Mấy ngàn năm nay, Long Chấm vẫn cho là mình là cái thế giới này nhân vật chính, vô luận công pháp gì, bí thuật, chỉ cần nguyện ý, cơ hồ xem xét liền hội, với lại không đến trăm năm liền thành công tiến giai đại thánh cảnh, đánh vỡ vô số ghi chép, uy chấn thiên hạ. Về sau càng là siêu thoát linh ương giới, bước vào thái hư cấp độ, không đâu địch nổi. Nhưng mà thẳng đến Tần Giác xuất hiện, Long Chấm mới ý thức tới, mình đừng nói nhân vật chính, liền phối hợp diễn cũng không tính. Ai, rõ ràng đều là người xuyên Việt, vì sao ai chênh lệch lớn như vậy đâu? Bất quá Long Chấm từ trước đến nay không phải loại kia ưa thích đa sầu đa cảm, không ốm mà rên ra hỏa, nếu không vậy không có khả năng sống đến bây giờ, cho nên nhiều nhất tại nội tâm cảm thán vài câu, cũng đối sẽ không đi ghen ghét Tần Giác. Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, Long Chấm lần nữa mở không gian thông đạo. Trở về bất hủ thánh địa, Tần Giác thì quay người tiến nhập đại điện, thí đạo thấy thế, vội vàng theo sát phía sau. Trong đại điện, Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng tại lưu ly trước bàn, lạ thường không có luyện đan, mà là tại xử lý Huyền Ất Sơn sự vụ. Nhìn thấy Tần Giác tiến đến, Bạch Nghiệp cũng không kinh ngạc, dù sao vừa rồi bên ngoài sự tình hắn đều thu hết vào mắt. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Từ lần trước tiến về Trung Châu thánh địa về sau, Tần Giác liền thường xuyên biến mất, trước đó còn có thể cùng hắn chào hỏi, hiện tại dứt khoát ngay cả chào hỏi đều không đánh, mà Bạch Nghiệp cũng đã dần dần thói quen. Không cẩn thận bị cuốn đến cái khác thế giới. Nhún vai, Tần Giác chi tiết nói. Bạch Nghiệp có chút một bước, có ý tứ gì đối với cái này, Tần Giác lười nhác giải thích, trực tiếp đem bộ phận ký ức truyền tống vào Bạch Nghiệp trong đầu. Bạch Nghiệp toàn thân chấn động, hai con ngươi khép hờ, biểu lộ không ngừng biến hóa. Tựa hồ thấy được cái gì ghê gớm đổ vật. Không biết qua bao lâu, Bạch Nghiệp mở to mắt, ánh mắt phức tạp, sư đệ, ngươi xác định cái này chút đều là thật? Bạch Nghiệp thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, mình sư đệ thế mà cường đại đến loại trình độ kia, tin tưởng nếu đổi lại là ai, đều sẽ có loại không thực tế cảm giác. Không phải đâu, Tần Giác hỏi lại. Bạch Nghiệp nhất thời á khẩu không trả lời được. Cùng Bạch Nghiệp đánh xong chào hỏi, Tần Giác không có tiếp tục nhiều lời, liền dẫn Thi Đạo tiến về sườn đối chỗ, rời đi gần một tháng, không biết Husky cùng Long Truy thế nào. Về phần chân thần truyền thừa, Tần Giác tính toán đợi qua mấy ngày lại nói. Nga Âu còn chưa tới gần, đã có thể nghe được Husky bén nhọn tiếng kêu, tại sườn đồi bên cạnh lộ ra phá lệ chói tai. May mà Tần Giác trước đó cảnh cáo qua Husky, tức liền không ở, Husky cũng không dám tùy tiện làm loạn, không phải chỉ sợ giờ phút này viện lạc đã sớm bị hủy đi thành phế tích. Nha, chúng ta trở về. Vân Tịch mãnh liệt từ Tần Giác trong ngực móc ra đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ha ha ha, quá được rồi. Một giây sau, Vân Tịch bay vào không trung, hưng phấn khoa tay múa chân, rốt cục thoát khỏi cái kia chán ghét Bạch Lộc chủ nhân. Phát giác được bên này động tĩnh, Long Truy lập tức chạy tới. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu, Long Truy không hổ là Bạch Long tộc thành viên, ngắn ngủi 20 ngày, không ngờ trải qua bước vào Đại Thánh đỉnh phong, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể trùng kích Thái Hư cảnh. Đúng. Nghĩ tới đây, Tần Giác vỗ đầu một cái, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn quang mang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong sinh động như thật sông núi mặt đất, chính là Tần Giác đạt được tiểu thế giới kia. Hô kim quang hiện lên, Thạch Thiên bóng dáng tùy theo xuất hiện tại sườn đối chỗ. Nháy nháy mắt, Thạch Thiên một mặt mộng bức, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì, chúng ta đã trở lại Linh Ưng giới. Tần Giác nói ra. Linh Ưng giới, Thạch Thiên sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình đúng là Linh Ưng giới. Chúng ta thật trở về, đột nhiên từ linh khí nồng đậm tiểu thế giới đi vào Linh Ưng giới. Thạch Thiên dù sao cũng hơi không thích ứng, nhưng lại dị thường vui vẻ. Đối với hắn mà nói, tu luyện cố nhiên trọng yếu, bất quá trọng yếu nhất là những cái kia sinh hoạt tại yêu thú dãy núi thân nhân thiên trần vạn xác. Tần Giác khẳng định nói. Bịch Thạch Thiên đặt mông ngồi dưới đất, như chút được gánh nặng. Nói thật, từ khi bị cuốn vào không gian khúc cảnh, rơi xuống thiên giới về sau, Thạch Thiên cơ hồ liền không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà Tần Giác lại dùng thực lực nói cho hắn biết, chỉ cần đủ cường đại, không có cái gì là làm không được giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.